Xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 100 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lăng Mục Phong nói xong cũng lấy ra mấy món bảo vật. Mấy thứ này đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói có chút khó xài, nhưng đối với tu sĩ Kết Đan Kỳ mà nói tuyệt đối là trí bảo, giá cả cũng không thấp một chút nào. Đặt ở trong phòng đấu giá tuyệt đối có thể bán được giá cao. Triều Địa mỉm cười, cũng lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch và mấy bình đan dược hữu ích đối với tu sĩ Kết Đan Kỳ. Giá trị của những thứ này cũng không thấp hơn bảo vật của Lăng Mục Phong lấy ra. Triều đạo hữu tài sản thật là xa xỉ đó, hơn nữa cũng cực kỳ là rộng rãi. Có những bảo vật này đủ để chúng ta đổi được một số trung phẩm hỏa linh thạch nữa. Lăng Mục Phong lập tức cười lớn, nói. Việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau đi làm thôi. Lăng Mục Phong sau khi nói thêm một câu, sau đó bỗng nhiên khẽ nhếch môi hướng hai người truyền âm một câu. Người này lại có dị tâm sao? Lộng Ngọc Tiên Tử nghe thấy vậy, trên khuôn mặt tươi cười lóe qua một tia tức giận. Triều Địa lại gật đầu yên lặng không nói một câu nào. Không bao lâu sau, Lăng Mục Phong và Lộng Ngọc Tiên Tử trước sau rời đi, mà Triều Địa cũng lựa chọn một chỗ trống bằng phẳng rộng rãi trên thú phòng, dùng để huấn luyện đệ tử cấp thấp của các phái. Mà Lộng Ngọc Tiên Tử lại tới Hạp Cốc Sơn Tây Thái Hư Môn, chỉ huy các tu sĩ Kết Đan Kỳ có pháp bảo các loại đao kiếm, tế ra đại thần thông khai sơn phá thạch, mạnh mẽ tạo lên một tòa tường đá trên mặt đất bằng. Lăng Mục Phong lại là hành tung phiêu hốt bất định, ở trong các chỗ phường thị phụ cận đều có thân ảnh của hắn xuất hiện qua, chẳng qua mỗi lần đều là cực kỳ vội vàng. Trong Lạc Hà Cốc Ô Lân Quốc, Thiên Thi Thượng Nhân Đại trưởng Lão Vạn Thi Môn Nguyên Anh Trung Kỳ, lúc này sau khi nghe được thám tử trong môn hồi báo, cười lạnh một tiếng nhẹ giọng, nói. Một tòa tường đá lâm thời xây lên mà thôi, ở trước mặt tu sĩ ngũ phái chúng ta căn bản giống như sắt vụn, ngược lại mang đến cho thiết sắp thi của bản môn thêm không ít phiền phức. Liền sau đó hắn cũng không giận, ngược lại cảm thấy vui mừng. Như vậy thì càng tốt, bản môn càng có cớ không dùng thiết sáp thì còn có thể tận lực bảo trì thực lực. Ngược lại với thực lực của ngũ phái, phá tan phòng ngự của 6 môn phái nhỏ Kim Diễm Quốc kia căn bản thế như trẻ trẻ. Có lẽ hóa yêu môn kia cũng có cách nghĩ như vậy. Mấy phái quỷ thần tông yêu cầu mượn thiết giáp thi công địch, loại chuyện nhất cử lưỡng tiện này cũng không tránh khỏi vứt đi rồi. Nửa tháng sau, đệ tử cấp thấp của 6 phái ngoại trừ Bách Linh Môn tất cả đều tới Thái Hư Môn, được Triều Địa an bài ở trong phạm vi tú phòng không được ra vào. Mà tu sĩ họ Miêu của Bách Linh Môn ở lại đêm trước đại chiến, đột nhiên tuyên bố trung lập mở đại trận trong môn ra bế sơn không ra. 7 phái Kim Diễm Quốc đã biến thành 6 phái, may mà Bách Linh Môn mất đi vốn có số lượng tu sĩ ít nhất, thực lực cũng là vị trí thấp nhất trong 7 đại phái, ảnh hưởng rất nhỏ đối với kế hoạch của Triều Địa. Bởi vậy mấy trăm đệ tử cấp thấp mất đi, Thái Hư Môn liền bổ sung thêm một chút là được. Dù sao trong sáu phái số tu sĩ nhiều nhất chính là những tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp này. Không bao lâu sau, ngũ phái phe tà đạo chính thức tiến đánh Kim Diễm Quốc, một đường trùng trùng điệp điệp, khí thế tỏ ra rất là kinh người. Mà sáu phái Kim Diễm Quốc cũng đã chuẩn bị phòng ngự sẵn sàng ở chỗ tường đá từ mấy hôm trước. Trên tường đá dài 20 dặm, rộng 300 trượng, cao hơn 100 trượng, từng đám tu sĩ gần vạn người đứng thẳng, trong đó đáng chú ý nhất, không thể nghi ngờ là từng đội tu sĩ cấp thấp chỉnh tề. Những người này, tu vi đều chỉ có tầng thứ 10 luyện khí kỳ trở lên, mỗi người đều có mang theo một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật để một thanh xí diễm cung và 10 khối trung phẩm hỏa linh thạch, bọn họ 50 người làm thành một đội do một gã tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ huy, mà đội ngũ như vậy có chừng gần 100 đội. Ngoại trừ điều này, còn có 10 đội ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ đặc thù, cũng có trang bị tương tự, nhưng trong túi chữ vật của mỗi người đều có mấy mũi tên đỏ sẫm. 10 đội ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ này lại do 10 tu sĩ kết đan kỳ chỉ huy. Số tu sĩ còn lại dựa theo môn phái chia làm 6 đoàn, đều do tu sĩ trong tông môn chỉ huy. Khoảng không trên tường thành mấy trăm trượng, mấy người triều địa 10 tu sĩ nguyên anh kỳ của 6 phái đều tụ tập ở nơi đây, ngoại trừ lưu lại mấy tu sĩ kết đăng kỳ và một phần đệ tử cấp thấp trông coi đại trận tông môn, có thể nói 6 phái đã dốc hết toàn lực tinh anh ra hết sức. Họ Miêu không ngờ phản chiến trước đại chiến, suýt chút nữa thì làm cho 6 phái chúng ta trở tay không kịp. Yêu Nguyệt tiên tử mặt lạnh như xương, hàm chứa chút tức giận. Không sai, khi các phái giao nộp nguyên liệu luyện khí, Bách Linh Môn bọn họ đã tìm mọi cách để từ chối. Vốn số lượng an bài cho bọn họ là ít nhất, mà bọn họ nộp lên càng ít đến đáng thường. Có lẽ là từ khi bắt đầu, Bách Linh Môn này đã có dị tâm rồi. Ngọc Hư lão đạo đối với người này cũng không có hảo cảm. Lão Phu vẫn âm thầm tìm hiểu người này, nghe nói Hóa Yêu Môn từng phái người tiếp xúc với hắn, còn hứa hẹn chức vị của một trưởng lão. Người này không muốn độc trưởng môn phái, mà cam nguyện đi làm một tên trưởng lão, xem ra rất không có lòng tin đối với chúng ta. Lăng Mục Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, trong lời nói của lão có chút tiếc hận. Huyền Minh lão tăng cười ha hả, hai tay tạo thành chữ thập miệng niệm Phật hiệu, nói: "Ơi, bần tăng cũng một mực lo lắng đến điều này, dù sao đi nữa thủ đoạn của Lăng đạo hữu cũng quá mức là bí ẩn, chúng ta cũng đều không nắm rõ ràng, khó tránh khỏi mọi người sẽ có chút hoài nghi. Hôm nay nhìn thấy 5.000 linh cụ trung phẩm này cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng đã thở phào một hơi." Lời nói của Huyền Minh đại sư cũng chính là ý Lý Mỗ muốn nói. Thủ đoạn luyện chế của những linh cụ này cũng cực cao, khống chế thành phẩm cực kỳ xảo diệu. Lý Mỗ tự thấy mặc cảm cho mình. Nếu như giao những tài liệu này cho Lý Mỗ, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra 1.000 linh cụ mà thôi. Triệu đạo hữu, thủ đoạn luyện khí của các hạ, Lý Mỗ cảm thấy rất là khâm phục. Nếu như có cơ hội, cũng muốn lãnh giáo đạo hữu một chút. Lý Bàn Tử khen ngợi từ đáy lòng, trong giọng điệu tỏ ra vô cùng chân thành. Ây, Lý đạo hữu khen quá lời rồi đó, tại hạ cũng chỉ là có chút tâm đắc trên phương diện linh cụ mà thôi, chẳng qua là tại hạ rất có hứng thú đối với đạo luyện khí, nếu có thời gian cũng muốn cùng Lý đạo hữu trao đổi một phen. Triều địa mỉm cười nói, đơn giản là một ước định với Lý bản tử. Mặc dù giữa sáu phái thường ngày cũng có không ít khúc mắc, đều âm thầm an bài các loại mật thám ở trong môn phái của đối phương, nhưng hôm nay đồng tâm hiệp lực cũng không khỏi tạm thời gác một số xung đột không thoải mái sang một bên. Bởi vậy trước khi đại chiến, mấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này đều trò chuyện rất vui vẻ với nhau, về phần trong lòng bọn họ có cảm tưởng gì, đối với trận chiến này có mấy phần thắng, trong lòng có tìm sẵn đường lui từ lâu hay không lại không thể biết được. Triều đạo hữu, nghe nói đại chiến lần trước, Lưu trưởng lão thành danh đã lâu của Vạn Thi Môn đã bị đạo hữu diệt sát ngay tại chỗ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy trốn, việc này có đúng không? Ngọc Hư lão đạo bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi triều địa một câu. Tại hạ chẳng qua chỉ là âm thầm đánh lén, may mắn đắc thủ mà thôi, thực sự cũng không đáng để nói cho các vị. Triều Địa thản nhiên nói một câu có lệ cho qua, ngay sau đó hắn nhíu mày, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Một lát sau, Lăng Mục Phong bỗng nhiên cũng có biểu tình như vậy, đồng thời cao giọng nói một câu. Này, bọn họ tới rồi đó. Ánh mắt của mọi người thoáng cái đã tập trung ngoài xa ở phía tây, dần dần có thân ảnh xuất hiện hơn nữa càng ngày càng nhiều hơn. Phe tà đạo ngũ đại tông môn đã đến đây đông đủ, trùng trùng điệp điệp đi tới chỗ 10 dặm trước tường đá, dừng lại và bố trí trận pháp ở nơi này. Triều Địa dùng thần thức chậm rãi đảo qua, Ma Tinh Tông, Vạn Thi Tông, Quỷ Thần Tông, Hóa Yêu Môn, cùng với môn phái ma môn lớn nhất Thánh Ma Cùng, tất cả cũng đã đều tới đây, các phái đều có 3.000 đến 5.000 người, trên số lượng đã gấp 2 lần sau phái Kim Diệm Quốc. Không chỉ có như vậy, phe tà đạo ngũ phái cũng có gần 20 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đến đây, trong đó tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ có tới 5 người, phe tà đạo mỗi tông môn đều có một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ chỉ huy. Về phần tu sĩ Kết Đan Kỳ có tới 500 người, mà tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có chừng 3.000 người. So ra số lượng cao cấp tu sĩ đến đây còn gấp trên 2 lần sáu phái của Kim Diễm Quốc. Đây còn là phe tà đạo ngũ phái trong mấy chục năm nay, đều một mực chinh chiến ở khắp nơi, đệ tử các tu vi đều có tổn thất, không thể được nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn toàn. Hơn nữa lần đại chiến này cũng không phải là dốc hết toàn bộ lực lượng, mà là phái nào cũng đều giữ lại một số. Vô luận về chất lượng hay là số lượng, phe tà đạo ngũ đại tông môn rõ ràng cao hơn rất là nhiều, cho nên trận đại chiến này ở ngoại giới xem ra, căn bản chính là không hề lo lắng, về vấn đề duy nhất chính là vừa chiến vừa lui, phòng thủ nghiêm ngặt sáu phái có thể ngăn cản được tu sĩ phe tà đạo ở trong Kim Diễm Quốc được bao lâu. Này, các vị đạo hữu! Trên không trung ngoài 10 dặm, một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mặc hắc bào của Thánh Ma Cung Đạt Lão Mã, sư đệ của Long Lão Ma, đại tu sĩ duy nhất của Liên minh phe tà đạo, được người xưng là Tà Nhãn Ma Quân, giọng cao hô to thanh âm vang vọng đến ngàn dặm. Sáu phái Kim Diệm Quốc các ngươi vọng tưởng chống lại ngũ đại tông môn, thật sự là giống như châu chấu đá xẻ không biết tự lượng sức mình. Nếu như quy thuận chúng ta, còn có một con đường sống đó. Trong thanh âm này mơ hồ ẩn chứa một tia uy năng của ma môn, ngoài 10 dặm nhưng vẫn chấn điếc đệ tử tu vi thấp kém, đệ tử luyện khí kỳ nghe xong trong lòng không khỏi kinh hoàng một trận. Tu sĩ phe tà đạo các ngươi cố tình làm bậy, hơi một chút là đòi lấy sinh hồn của ngàn vạn phàm nhân và tu sĩ cấp thấp luyện khí luyện bảo. Kim Diễm Quốc sao có thể giao cho các ngươi nắm giữ được cơ chứ? Một tấc sơn hà, một tấc huyết. Nếu muốn chiếm Kim Diễm Quốc, trước hết phải qua được cửa ải sáu phái chúng ta cái đã. Lăng Bộc Phong lớn tiếng cười nói, trong lời nói lộ ra hào khí ngút trời. Hay, hay lắm, hay cho câu một tấc sơn hà một tấc huyết, hôm nay ngũ đại tông môn chúng ta sẽ huyết tẩy Kim Diệm Quốc. Đạt Ma Lão hừ lạnh một tiếng vươn tay phải ra, nhắm phía dưới vung lên một cái. Nhất thời liền có mấy chục tên tu sĩ Kết Đan Kỳ giống như nhận được một mệnh lệnh nào đó, lần lượt đều tản vào trong đám tu sĩ phe tà đạo. Một lát sau, đám người sao động một chút, tu sĩ ngũ đại tông môn chỉnh tề bước tới, từ từ tiếp cận đến tường đá. Lăng đạo hữu, đại chiến lần này chúng ta có phải xuất thủ hay không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của yêu nguyệt tiên tử, hôm nay đã lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, mà Lộng Ngọc tiên tử ở bên cạnh, dung mạo vốn đoan trang cao quý, hôm nay dưới sự phụ trợ của đại chiến này càng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tạm thời bất động, chờ xem biến hóa thế nào đã. Lăng Mục Phong nói xong hữu ý vô ý nhìn về phía của Triều Địa. Lăng đạo hữu nói không sai, trước tiên chúng ta hãy tiến vào trong đại trận đi đã. Triều Địa lập tức gật đầu, nói. Ngay sau đó, mọi người hóa thành 10 đạo linh quang màu sắc khác nhau, đều đáp xuống trên bầu trời tường đá mấy chục trượng. U Lan, U Nhược, mở trận pháp ra cho ta. Trận pháp lần này, toàn bộ do hai người các ngươi bày ra khi đại chiến, toàn bộ cũng do hai người các ngươi thao túng, không được có sai sót nào đâu. Triều Địa ở trong thần thức nhẹ giọng phân phó một câu. Dạ, chủ nhân. Hai nàng thoáng hiện ra, rơi xuống ở chỗ trung tâm của tường đá. Chủ nhân cứ yên tâm đi, lần này U Nhược bày ra chính là liên hoàn trận pháp, lại có thật nhiều thượng phẩm linh thạch của chủ nhân chuẩn bị để thay thế, mặc dù không bao hàm toàn diện biến ảo đa đoan bằng thiên la vạn tượng trận, nhưng cũng đủ kiên trì trong thời gian rất là lâu dưới cửa cổng, sẽ không khiến cho chủ nhân thất vọng đâu. U Nhược tỏ ra rất là có lòng tin, nói. Triều Địa gật gật đầu tỏ ý khen ngợi và cảm tạ. Hai nàng lấy ra mấy khối pháp bàn dị thường tinh xảo, lại có phù văn huyền ảo ở bên trên, đường nét tỏ ra vô cùng phức tạp. Sau khi án chiếu theo một loại kết cấu đặc thù, đánh vào một trận pháp quyết trên tường đá, lần lượt đã nổi lên 10 màn hào quang có màu sắc khác nhau. Những màn hào quang này cũng không tồn tại độc lập, mỗi màn hào quang đều giao với 2-3 màn hào quang khác, liên kết thành một mảnh vô cùng là huyền diệu. Bộ dạng của những pháp trận này sau khi được kích thích, làm cho Lộng Ngọc Tiên Tử nhìn thấy có chút ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy Triệu Địa bên cạnh nói một câu. Tiên tử, hai quỷ nô của tại hạ tinh thông đạo trận pháp, đại chiến lần này sẽ do hai người các nàng thao túng trận pháp, xin tiên tử hộ pháp cho hai nàng, có tiên tử ở đây tại hạ cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều. Điều này là tự nhiên, Lộng Ngọc sẽ không phụ lòng sư đệ nhờ vả đâu. Lộng Ngọc Tiên Tử mỉm cười nói, càng lộ ra vài phần khí chất cao quý và trang nhã. Triều Địa sau khi cảm tạ thân hình nhoáng lên một cái, bay ra ngoài mấy trăm trượng thì dừng lại, đáp xuống bên cạnh một nữ tu che mặt vóc người nóng bỏng tu vi kết đàn sơ kỳ. Liễu tiên tử, dựa theo lời nói của ta trước kia, khi đại chiến bắt đầu ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta, phụ trách truyền lại mệnh lệnh cho ta. Triều Địa lập tức truyền âm, nói. Dạ, Triệu sư thúc. Liễu Doanh Doanh lập tức mỉm cười, nói. Hiện tại không có người khác nghe được, tiên tử cần gì phải khách sáo như vậy chứ? Triều Địa nhíu mày nói một câu. Triệu đại ca. Liễu Doanh Doanh cười nói một tiếng, nhưng sau đó đôi mi thanh tú lại nhíu lại thanh âm trầm xuống, nói. Ây... Ta cũng không biết, còn có thể gọi ngươi mấy lần là Triệu sư thúc. Sau trận chiến này, sao phái là tồn hay vong, là sống hay chết, không ai có thể biết trước được điều đó. Triều Địa cũng không nói tiếp, yên lặng chậm rãi bay lên trên cao hơn trăm trượng, mà Liễu Doanh Doanh cũng lập tức đuổi kịp, bay đến bên cạnh Triều Địa cách hơn 10 trượng, liếc mắt nhìn Triều Địa một cái chớp mắt. Phía xa, tu sĩ phe tà đạo đang chậm rãi đến gần, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, rất nhanh đã đến khoảng cách có thể giao chiến, xung phong chính là tu sĩ của Ma Tinh Tông. Lúc này, các tu sĩ của Ma Tinh Tông đã sớm có chuẩn bị, dưới sự chỉ huy của trưởng bối Tông Mổn, có hơn 10 tu sĩ kết đan kỳ đều lấy ra một lá cờ màu đen hình tam giác, rộng chừng một trượng đang dùng ma khí thúc giục đong đưa. Trong cờ đen phun ra từng cỗ hắc khí, quay xung quanh chu vi mấy trăm trượng, rất nhanh đã hình thành một màn hào quang phòng ngự màu đen đậm. Mà những tu sĩ khác lại đều rót ma khí màu đen vào trong màn hào quang này. Màn hào quang càng phát ra màu đen bóng, lực phòng ngự của nó cũng đã biến thành cực kỳ kinh khủng. Dưới sự yểm hộ của màn hào quang màu đen này, tu sĩ của ngũ đại tông môn chậm rãi tới gần tường đá, 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng cuối cùng cũng dừng lại. Chút khoảng cách này, cho dù là pháp thuật của tu sĩ luyện khí kỳ thi triển ngưng tụ lại, cũng khó lòng mà làm tổn thương được đối phương. Trên tường đá, dưới sự chỉ huy của Lăng Mục Phong, đã có không ít tu sĩ đang chuẩn bị pháp thuật, một số tu sĩ có động tác nhanh nhẹn, trong tay đã nổi lên các loại pháp thuật hỏa cầu kim quang lớn bằng nắm tay. Đánh cho ta! Dưới một tiếng hét của Lăng Mục Phong, nhất thời liền có vô số các loại pháp thuật hỏa diễm kim quang thanh quang công kích từ trên tầng đá xuống bên dưới, rơi xuống dày đặc trên màn hào quang màu đen. Các loại tiếng nổ tiếng va chạm vang lên, công kích của các loại linh quang dấy lên từng trận hắc khí, nhưng Thủy Chung cũng không có cách nào đột phá phòng ngự của màn hào quang màu đen kìa. Mấy chục tên tu sĩ kết đan kỳ đã sớm có chuẩn bị, lúc này cũng có không ít người đã chuẩn bị tốt pháp thuật uy lực cực lớn, nhất thời từng con hỏa long vô số lưỡi đao màu vàng, băng chùy to nhỏ các loại, đao gió vô cùng sắc bén lúc ẩn lúc hiện, tất cả đều đánh vào phía màn hào quang màu đen kia. Sau những tràng nổ cực lớn, đánh cho màn hào quang rung động từng trận. Các pháp thuật hỏa long thuật của tu sĩ kết đan kỳ thi triển, mặc dù uy lực của nó hùng mạnh, hoa lệ hùng vĩ, nhưng số lượng lại không được nhiều cho lắm, thương tổn tạo thành còn không bằng pháp thuật cấp thấp số lượng cực lớn. Các tông môn phe tà đạo khác cũng đều tạo lên màn hào quang phòng ngự màu sắc khác nhau, chậm rãi bày ra theo hình chữ nhất ở trước tường đá. Trong trận doanh phe tà đạo, lập tức xuất hiện mấy chục tu sĩ tay cầm các loại trận kỳ pháp bản, ở trong màn hào quang bố trí xuống từng cái pháp thuật, làm cho phòng ngự bên mình càng thêm vững chắc, đồng thời cũng làm cho các tu sĩ phe tà đạo có thể rút tay ra chuyển thủ thành công. Trận địa tác chiến quy mô lớn như vậy, tu sĩ phe tà đạo đã sớm có một hệ thống hoàn chỉnh, lúc nào công, lúc nào thủ, lúc nào tiến, lúc nào lui đều có bố cục thứ tự rất là nghiêm chỉnh. Sau khi từng pháp trận của bản môn được kích hoạt, tu sĩ của Ma Tinh Tông cuối cùng đình chỉ chống đỡ đối với màn hào quang màu đen, mà đều rót ma khí vào trên đỉnh đầu, rất nhanh đã tụ tập từng con cự long màu đen. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, công pháp của tu sĩ Ma Môn còn thích hợp tác chiến nhiều người hơn cả sáu phái Kiềm Diệm Quốc. Tu sĩ Ma Môn có thể dễ dàng tụ tập ma khí, hóa thành một con hắc long uy lực vô cùng lớn công kích sáu phái, mà tu sĩ sáu phái ngoại trừ thống nhất đồng thời thi triển pháp thuật dưới mệnh lệnh, gần như đều là đang tác chiến một mình, khó có thể tụ tập pháp thuật linh quang lại với nhau. Dù sao đi nữa, tu sĩ Ma Môn cùng một tông môn, nhất là tu sĩ cấp thấp đều tu tập một hai loại pháp quyết Ma Môn giống nhau, mà tu sĩ phe chính đạo tu luyện rất nhiều loại công pháp, có rất ít người tu tập công pháp giống nhau, cho nên một kích hợp lực cũng không có gì đáng kể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dĩ vãng tu sĩ phe tà đạo đối mặt tu sĩ phe chính đạo trong đại chiến như vậy, dưới tình huống nhân số không chênh lệch cho lắm, luôn có thể làm được việc thắng nhiều thua ít. Mà hôm nay lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về số lượng và tu vi, khả năng thắng của tu sĩ phe tà đạo càng cao hơn. Từng con cự long màu đen dài 3-40 trượng, trước tiên từ trong trận doanh của tu sĩ Ma Tinh Tông lao ra, hung ác đánh về phía màn hào quang đoạn giữa của tường đá, làm cho tu sĩ Thái Hư Môn ở trong màn hào quang này trong lòng không khỏi kinh hãi một phen. Nhưng màn hào quang vẫn không tổn hao gì dưới sự cắn xé của hắc long, không chỉ có như vậy, trên màn hào quang còn đột nhiên toát ra một luồng điện quang dài hơn 10 trượng to bằng cổ tay, đánh cho một con hắc long không kịp đề phòng biến thành một mảnh hắc khí tán loạn. Triều Địa nhìn về phía trung tâm, quả nhiên đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mang chút đắc ý của U Nhược. Ngón tay của thiếu nữ không ngừng điểm lên trên pháp bàn, lại có một luồng điện quang thoát ra, lại một lần nữa hủy diệt một con cự long màu đen. Liên hoàn pháp trận này bao gồm uy năng của hơn 10 loại cao cấp pháp trận, đương nhiên không chỉ có một loại thủ đoạn phòng ngự như vậy. Ấy, Không trách nào đám khốn Kim Diễm Quốc kiêu ngạo như vậy, không ngờ lại chống đối với ngũ đại tông môn. Thì ra là ỷ vào pháp trận phức tạp uy lực không tầm thường này. Lẽ nào bọn họ cho rằng chỉ bằng vào những pháp trận này là có thể ngăn cản đại quân 2 vạn tu sĩ này hay sao? Tà nhãn ma quân lơ lửng trên không trung phía xa cười lạnh một tiếng, không cho là đúng, nói. Tàn nhãn ma quân nhẹ nhàng vung tay lên một cái, các tu sĩ thánh ma cung đã bố trí xong pháp trận phòng ngự cũng bắt đầu triển khai thế công hùng mạnh. Từng tia hắc khí toát ra từ trong lòng bàn tay của các tu sĩ thánh ma cung, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc, miệng niệm lẩm bẩm, tụ tập lên cao hơn 10 trượng, dần dần hình thành hơn 10 con quái vật màu đen, đầu trâu thân người to chừng 10 mấy trượng, trên trán có một chiếc sừng màu vàng sẫm. Mà những tu sĩ thánh ma cung khác, bao gồm cả tà nhãn ma quân, khi nhìn thấy những quái vật hình thành nghiêu giác quái ma này, vẻ mặt tỏ ra đều là vô cùng kính cẩn. Kim Quỳ Thánh Tổ, không ngờ rằng những người này tu luyện hệ công pháp của Kim Quỳ Thánh Tổ. Trong đoạn thần ngọc, Hỗn Nguyên Tử chợt hoảng sợ kêu lên một tiếng. Cái gì là Kim Quỳ Thánh Tổ? Tiền bối có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Triều Địa lập tức nghi hoặc hỏi một câu. Mấy thứ này với tu vi hiện tại của ngươi kém quá xa, cũng là thứ ngươi căn bản không thể tiếp xúc được. Cần gì phải nói nhiều lời với người? Ngươi phải cẩn thận một chút, công pháp của Thánh Ma Cung này cũng không đơn giản đâu. Nghe đồn chỉ có một số thượng cổ ma công vô cùng tinh túy mới có thể cô đọng ra hình ảnh Thánh Tổ chân ma như trước mắt. Hỗn Nguyên Tử úp úp mở mở nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Triều Địa thản nhiên nói, cũng không hỏi thêm nữa. Hắn biết tính tình cổ quái của Hỗn Nguyên Tử này, nếu như hợp khẩu vị có lẽ sẽ nói thêm mấy câu, nếu như không có hứng thú hắn cũng không có cách nào. Hơn 10 con kim giác quái ma diện mục không rõ, nhưng uy năng dường như còn ở trên cự long màu đen của ma tình tổng. Nhất tề tất cả đều bay tới phía trên của tường đá. Vượt qua sự ngăn chặn của vô số công kích rực rỡ chói mắt, hung hăng dùng thân thể cường hãn đánh lên màn hào quang phòng ngự kìa. Lăng Mục Phong vừa chỉ huy các tu sĩ, dùng pháp thuật công kích quái ma hắc lỏng, vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của Triều Địa. Vì sao hắn vẫn không động thủ? Suốt cuộc hắn đang đợi thời cơ gì sao? Vạn Thi Môn lấy thuật khống chế cương thi mà danh chấn một phương, nhưng cũng không giỏi về thuật liên thủ, mà cương thi cũng không có cách nào công kích khoảng cách xa như vậy. Vì vậy các tu sĩ của Vạn Thi Môn cũng đang thi triển các dạng pháp thuật đánh về phía tường đá. Về phần Quỷ Thần Tông, giỏi về khống chế quỷ vật và thần hồn công kích, ở trong đại chiến chính diện nhiều người như vậy cũng không thể phát huy ra ưu thế lớn nhất, chỉ có thể dùng hắc khí tụ tập ra từng chiếc quỷ trảo cực lớn chộp về phía màn hào quang phòng ngự trên tường đá mà thôi. Hóa Yêu Môn cũng giống như vậy, công pháp của bọn họ phần lớn giỏi về đơn độc tác chiến, hóa thành bán yêu thực lực đại năng, hoặc là khống chế linh thú linh trùng. Ở trong đại chiến chính diện thế này, cũng một mực triển khai thế công pháp thuật, mà cũng không muốn phải vận dụng những trấn phái chí bảo man hoang cổ thú da dày thịt béo kìa. Công kích của phe tà đạo tỏ ra vô cùng đa dạng, sắc bén và hung mãnh, trong lúc nhất thời đã chiếm được thế thượng phòng. Mà sáu phái của Kim Diễm Quốc lại dựa vào pháp trận huyền diệu cực khổ phòng ngự, thỉnh thoảng tụ tập phóng ra một số pháp thuật công kích như hoa như lệ sáng láng, uy lực không tầm thường, cũng có thể thương tổn đến nguyên khí của đối phương. Cảnh tượng chiến đấu thanh thế lớn như vậy đã kéo dài nửa nén hương, linh quang các màu sắc lóe lên, các loại thanh âm vang lên, Triều Địa vẫn chậm chạp không hạ lệnh. Mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác cũng đều cảm thấy hoài nghi, nếu không phải nhìn thấy pháp trận vẫn không có tổn hao gì, không có chút gì là dấu hiệu tan vỡ, trong lòng khẳng định sẽ trở nên bất an. Hai nàng U Lan U Nhược cũng một mực cẩn trọng, hết sức chăm chú thao túng pháp trận, hoặc công kích hoặc ứng đối các loại công kích hùng mạnh, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo điện quang, đánh tan kim sắc quái ma cự long màu đen thành một đám hắc khí. Các tu sĩ của Ma Tinh Tông liên tục mấy lần tế ra hơn một con cự long màu đen công kích, trong lúc nhất thời ma khí dường như cung ứng không đủ, công kích đã có chút dừng lại. Triều địa nhướng mày, hắn đợi chính là thời cơ này. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả sĩ diễm cung bắn về phía Ma Tinh Tông. Triều địa nhẹ giọng truyền âm cho Liễu Doanh Doanh, trong giọng điệu có uy nghiêm không thể hoài nghi được. Dạ, Triệu đại ca. Liễu Doanh Doanh chỉ nói một câu, lập tức lấy ra một chiếc cờ xí hai mặt một hồng một lam, vung lên theo một loại phương thức đặc thù nào đó. Sau một khắc, các tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách các tiểu đội vẫn một mực nhìn chăm chú vào cử động của nữ tử che mặt Liễu Doanh Doanh này, cũng vội vàng đánh ra một loại tín hiệu nào đó, trực tiếp truyền lại mệnh lệnh này cho những đệ tử luyện khí kỳ cao cấp kìa. Những tu sĩ cấp thấp vẫn án binh bất động từ khi đại chiến mới bắt đầu, lúc này ai nấy đều lấy ra một thanh trường cung đỏ sẫm có khảm trung phẩm hỏa linh thạch, từ trong túi trữ vật của mình cầm trong tay. Mỗi một tiểu đội đều chỉnh tề kéo dây cung, vô số quang điểm màu đỏ từ trong hỏa linh thạch tán ra, chủ động tụ tập trên dây cung, ngưng tụ thành từng con hỏa xà chói mắt. Bắn cho ta! Người chỉ huy tiểu đội thứ 8, một nữ tu sĩ trúc cơ trung kỳ yêu kiều quát một tiếng, đồng thời nàng cũng phất lệnh kỳ ở trong tay. Trong tiểu đội lập tức bắn ra 50 con hỏa xa lớn bằng cổ tay dài chừng một trượng, tốc độ cực nhanh nhằm về phía trận doanh của Ma Tinh Tông mà bắn tới. Cùng lúc đó, còn có gần 100 tiểu đội như vậy cũng đang làm động tác tương tự. Trong chốc lát, xí diễm hỏa xa che trời phủ đất nhất tề lao về phía Ma Tinh Tông. Khí thế kinh khủng mà chỉnh tề như vậy làm cho một số tu sĩ của Ma Tinh Tông trong lúc nhất thời hoảng hốt, thậm chí ngây người ngay tại chỗ. Nhanh, nhanh lên, bố trí màn hào quang phòng ngự cho ta. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Ma Tinh Tông lớn tiếng quát lên, đồng thời có hơn 10 tu sĩ kết đan kỳ vội vàng phất cờ đen trong tay. Trong nháy mắt ở trong pháp trận màn hào quang phòng ngự lại bố trí thêm, một tầng màn hào quang màu đen lại xuất hiện. Những tu sĩ Ma Tinh Tông phản ứng lại đều rót ma khí toàn thân vào trong màn hào quang màu đen này. Màn hào quang màu đen đang dần dần dày lên, thế nhưng phần lớn tu sĩ vừa mới thi triển pháp thuật xong căn bản không kịp điều động đủ ma khí. Ầm ầm những tiếng nổ cực lớn vang lên, vô số hỏa xa rơi trên pháp trận màn hào quang của Ma Tinh Tông. Đầu tiên truyền ra tiếng nổ dày đặc liên miên không dứt, ngay sau đó có một tiếng nổ cực lớn truyền ra. Theo đó một quang cầu cực lớn đường kính hơn 10 trượng nổi lên, phát ra hồng quang cực kỳ chói mắt, giống như một mặt trời nóng cháy đột nhiên mọc lên từ chỗ đó. Quang mang tán ra này cực mạnh, cho dù triều địa đang ở ngoài mấy trăm trượng không kịp đề phòng cũng phải khép hờ mắt, nhưng lập tức hai mắt của hắn liền mở ra. Một số tu sĩ cấp thấp đứng ở phụ cận, cho dù không bị vụ nổ này làm cho thương vong, nhưng nếu như không kịp nhắm mắt, bị cường quang này chiếu qua chỉ sợ cũng phải bị mù hai mắt, trừ khi phải có cao cấp tu sĩ tương trợ, bằng không cũng sẽ tàn phế suốt đời. Quang cầu cực lớn mà chói mắt kéo dài thời gian hai nhịp hô hấp, cuối cùng mới hóa thành từng điểm hồng quang tiêu tán không thấy nữa. Ở chỗ cũ, pháp trận màn hào quang bị phá hủy một lỗ hổng lớn mấy chục trượng, mà màn hào quang màu đen này cũng đã bị hủy triệt để rồi. Ở dưới lỗ hổng này, trong chu vi hơn 100 trượng có một mảnh cháy đen, chỗ trung tâm của nơi này vốn có tu sĩ của Ma Tinh Tông, bất kể là đệ tử tu vi luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ, thậm chí có vài cao nhân kết đan kỳ, hết thảy lúc này đều hóa thành tro tàn, mà ở sát biên giới còn có càng nhiều các tu sĩ cụt tay cụt chân hoặc là hai tay ôm mắt kêu rên trọng thương cũng không hề nhẹ. Sau một vòng tấn công này, lập tức có mấy trăm tu sĩ Ma Tinh Tông bị trọng thương, thậm chí mất mạng ngay tại chỗ. Phe tà đạo ngũ đại tông môn không khỏi vô cùng chấn động, thế tiến công liên miên không dứt lại có chút dừng lại. Ây, Không ngờ là có mấy ngàn linh cụ trung phẩm. Sáu phái này cũng thật là bạo tay. Cho dù là Khuynh gia bại sản cũng muốn chống lại ngũ đại tông môn chúng ta đến cùng sao? Trong thần sắc của ta Nhãn Ma Quân cuối cùng cũng có một tia thần sắc ngưng trọng. Hắn dần dần ý thức được có lẽ trận đại chiến này cũng không dễ dàng giống như hắn tưởng tượng. Triều địa lại lập tức truyền ra một đạo mệnh lệnh, tiếp tục công kích về phía Ma Tinh Tông. Ý đồ của hắn chính là muốn đánh rắn dập đầu. Hắn muốn làm cho ngũ đại tông môn hiểu được, nếu muốn tiến vào Kim Diễm Quốc, phải hiểu được rằng sẽ phải trả một cái giá rất là thảm trọng. Vì tài nguyên của Kim Diễm Quốc không quan trọng, mà phải trả giá lớn có thể làm cho tông môn ở trong mấy chục năm tới không thể gượng dậy nổi, hắn cũng muốn nhìn xem những đại tông môn này còn có can đảm đánh một trận hay không. Liễu Doanh Doanh lập tức thông qua lệnh kỳ ở trong tay, truyền mệnh lệnh của triều địa xuống bên dưới. Gần trăm tên chỉ huy tiểu đội nhận được mệnh lệnh đều đã truyền đạt đến tiểu đội của mình. Chỉ trong chốc lát lại đều kéo dây cung, một lát sau hỏa xa lại bắn ra thành một mảng che trời phủ đất, một mảnh hồng quang chiếu rọi làm cho thiên địa có chút biển sắc. Tu sĩ Ma Tinh Tông vừa mới kiến thức qua một lần hỏa xa vũ tiễn uy mãnh như vậy, lúc này cũng đâu còn chút ý chí chiến đấu nào. Không cần có người chỉ huy, tất cả đều liều mạng điên cuồng độn về phía xa. Tu sĩ cấp thấp động tác hơi chậm một chút, thậm chí có người dẫm lên nhau mà chết ngay tại chỗ. Sau những tiếng nổ dày đặc vang lên, chỗ trận doanh lúc trước của Ma Tinh Tông hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ. Sau một hai nhịp hô hấp, hồng quang của vụ nổ tán đi. Ở chỗ đó ngoại trừ một mảnh cháy đen, chỉ để lại một số thi thể không hoàn chỉnh. Tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên còn khá, trên cơ bản động tác nhanh nhẹn đều có thể tránh đi. Nhưng đệ tử luyện khí kỳ, nếu không kịp điều khiển pháp khí phi hành bỏ chạy, thì tất cả đều chết dưới mưa hỏa xả. Mà người bị thương của lần công kích đầu tiên, bởi vì không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn vô số hỏa xả đoạt mệnh rơi xuống, sau đó liền lập tức đi đời nhà ma. Người... Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ của Ma Tinh Tông hung ác nhìn triều địa, hai mắt gần như muốn phun lửa, hiển nhiên hắn chính là tên đầu sỏ đã diệt sát mấy trăm tu sĩ cấp thấp của tông môn mình. Lăng Mục Phong lơ lửng giữa không trung cười to mấy tiếng. Một tấc sơn hà, một tấc huyết, không ngờ rằng chảy máu trước lại là người của ngũ đại tông môn các người. Trong lòng Tà Nhãn Ma Quân cực kỳ phẫn nộ, trong mắt lóe qua một tia sát khí sắc bén, nhưng cuối cùng cũng có thể áp chế xuống được. Này, truyền lệnh xuống cho ta, tạm thời lui lại 500 trượng. Tà Nhãn Ma Quân nhẹ giọng nói, bên cạnh của hắn lập tức có người truyền đạt mệnh lệnh này. Ngũ đại tông môn toàn lực duy trì màn hào quang phòng ngự cực dày, khẩn trương chậm rãi lùi lại một mực đến bên ngoài phạm vi công kích của sĩ Diễm Cung. Những tu sĩ ma môn đã từng tự nhận không ai bì nổi, trong lòng lúc này mới thoáng được buông lỏng. Sau phái bên này, người người vui mừng không thể kiềm chế, khi nhìn về phía những đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp trong tay cầm trường cung, không ngờ mơ hồ ẩn chứa một tia kính ý. Chính là đám người thường ngày, ở trong tông môn địa vị thấp nhất bị người khác coi thường nhất, lại phóng ra một tia sáng kỳ dị, đả thương nặng cường địch trong đại chiến quan hệ đến sinh tử tồn vong này. Trong lòng của châu địa lại không có nhiều hưng phấn, mục đích hành động này của hắn hoàn toàn là vì lập uy, đả kích sĩ khí của đối phương đồng thời cổ vũ sĩ khí tu sĩ bên môn phái mình. Dù sao đi nữa, tổn thương mấy trăm đệ tử cấp thấp đối với ngũ đại tông môn mà nói, chỉ là chín châu mất một sợi lông, ác chiến chân chính còn xa chưa đến. Sau khi tu sĩ phe tà đạo lùi lại 500 trượng, đã rời khỏi phạm vi công kích của sĩ Diễm Cùng. Khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ một số pháp thuật trung cấp của tu sĩ kết đan kỳ mới có thể tế giả, thì rất khó có thể uy hiếp được đối phương. Bởi vậy, sau phái Kim Diễm Quốc và phe tà đạo ngũ đại tông môn tạm thời đình chỉ giao phòng.